lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 614, đây là hoàn toàn mới kiếm ý. A, đi, Đường Lạc đáp ứng xuống tới, tựa như nhớ tới cái gì hỏi, muốn làm sao mới có thể lấy rời đi ngoại môn, trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử, Vưu Thiên Cương cười nói, chỉ cần trong một tháng thành tựu kim đan, ta bảo đảm trở thành nội môn đệ tử, nếu như không được, liền ngoan ngoãn ở tại ta thủ hạ. Thật tốt, tôi luyện cái một năm nửa năm a. Đường Lạc gật gật đầu, quay người rời đi. Tiếp xuống đến một tháng, gió êm sóng lặng, Vưu Thiên Cương hạ lệnh đặc cách Đường Lạc không cần tham gia bất kỳ huấn luyện. Thiên tài, đương nhiên là có đặc quyền. Thời gian đã đến rồi, ước định một tháng sau kia một ngày. Vưu Thiên Cương hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Hướng đi Đường Lạc đơn độc nơi ở bế quan đột phá nha. Khẳng định phải một thân một mình, khỏi bị ngoại giới đã quấy dày. Sau lưng còn đi theo mấy cái kim đan kiếm tu. Bọn hắn nhìn ra được, Vưu Thiên Cương tâm tình rất tốt. Lập tức liền muốn nhiều một cái cùng là lực chi kiếm ý thiên tài đệ tử rồi. Đối với đã từng là tướng quân Vưu Thiên Cương tới nói, Đường Huyền Trang chính là một khối không có điêu khắc ngọc thô, sẽ trở thành hắn thủ hạ tốt nhất binh, sao có thể không cao hứng đâu. Còn nói một tháng đâu, đến bây giờ một điểm phản ứng đều không có. Nhìn xem, người trẻ tuổi vẫn là đừng bảo là khoác lác. Vưu Thiên Cương đi đến đóng chặt trước của phòng, đối sau lưng mấy cái kim đan kiếm tu nói rằng, nhìn qua là đang trách móc, kỳ thực căn bản không phải. Mấy cái kia kiếm tu cũng cười phù hợp hai câu, trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Mặc dù cùng là kim đan, thế nhưng là bọn hắn những này kim đan đời này cũng liền trình độ này rồi. Nguyên Anh cơ bản vô vọng, Vưu Thiên Cương lại là Nguyên Anh nơi tay, hóa thân đang nhìn, lại thêm lên lực chi kiếm ý. Nếu như tương lai thành tựu hóa thần kiếm tu, thậm chí có thể coi như nửa cái luyện hư kiếm tu đến dùng. Vưu Thiên Cương đệ tử, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn làm. Đưa tay, nguyên bản định đẩy ra cửa Vưu Thiên Cương động tác ngừng lại. Đường Huyền Trang, ước định thời gian đến rồi. Tránh cũng vô dụng, ra đi, tướng quân cao thượng, tướng quân quý tài a. Mấy cái kim đan kiếm tu nhau nhau vuốt mông ngựa, vì cái gì không trực tiếp đẩy cửa, vẫn là lo lắng ảnh hưởng đến cái kia Đường Huyền Trang nếu như hắn thật đang trùng kích bế quan nói. Xéo đi, một đám người không học tốt, liền biết rõ vuốt mông ngựa. Vưu Thiên Cương cười mắng, rõ ràng phi thường hưởng thụ. Ngay tại lúc này, đóng chặt cửa lớn, kẹt kẹt, một tiếng mở rồi. Đường Lạc kia trương khuôn mặt bình tĩnh, còn có dễ thấy tóc trắng xuất hiện ở Vưu Thiên Cương trước mặt. Vưu Thiên Cương nói rằng, như thế nào, hiện tại biết rõ trời cao đất rộng. Ngữ khí không tự giác mà mang theo từng tia chính mình cũng không thể phát giác được tiếc hận. Ở hắn ở sâu trong nội tâm, cũng có chút khát vọng kỳ tích phát sinh. Cái gì? Đường Lạc có chút nghi hoặc. Không có. Vưu Thiên Cương sửng sốt một chút, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Đường Lạc, hỏi, tu luyện rồi cái gì che giấu khí tức pháp thuật? Kiếm tu ở giữa, xem thấu tu vi đến cũng không phải đặc biệt nhẹ nhõm. Bất quá kim đan nhìn trúc cơ, vẫn là nhìn ra được. Nhưng bây giờ, Vưu Thiên Cương vậy mà nhìn không ra trước mắt Đường Huyền Trang tu vi. Không có a, còn có dạng này kiếm thuật? Đường Lạc hỏi nói. Không, không có. Vưu Thiên Cương cảm thấy nói chuyện đều có chút không lưu loát rồi. Thật đột phá đến kim đan rồi. Đường Lạc gật gật đầu. Còn thật buông lỏng, liền thuận tiện thử rồi một chút Nguyên Anh. Bất quá Nguyên Anh khó khăn một điểm, ta nếm thử rồi mấy lần, hiện tại còn không quá đi. Ngoặc kép, Nguyên Anh, ta hiện tại kim đan hậu kỳ. Đường Lạc lui về phía sau một bước, trên thân kiếm nguyên phun trào, thuộc về kim đan khí tức song thể hiện ra đến. Kim đan hậu kỳ, Vưu Thiên Cương con mắt trừng lớn. Chờ một chút, kim đan hậu kỳ, tu vi chẳng phải là cùng hắn giống nhau như đúc. A, Đường Lạc đem khí tức một lần nữa thu liễm. Vưu Thiên Cương dùng hết lượng yên bình mà ngữ khí nhìn trước mắt cái này chính mình đã nhìn không thấu nam tử, là nói, bỏ ra thời gian một tháng, từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến kim đan sơ kỳ, sau đó lại đột phá đến kim đan trung kỳ, hiện tại là kim đan hậu kỳ. Đúng, vốn là kim đan kỳ a. Vưu Thiên Cương trên thân đột nhiên bộc phát ra xâm nhiên kiếm ý. Bên hồng bội kiếm đã giữ tại tay bên trong, xuất thân chiến trường hắn, không thích rời tay ngự kiếm, phi kiếm, hắn càng thêm ưa thích nắm chính mình bội kiếm, đâm xuyên địch nhân thân thể. Không, nguyên bản là trúc cơ, Đường Lạc rất ổn định, coi là ta đường đường kim đan kiếm tu sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ sao? Vưu Thiên Cương kiếm chỉ Đường Lạc. Đường Lạc nở nụ cười, muốn đánh sao? Tốt, nói lấy, huyền biến nơi tay, biến thành rồi cây búa, nhìn thấy kia búa lớn, Vưu Thiên Cương mí mắt cũng nhịn không được nhảy một cái. Nhóm lui về phía sau, Vưu Thiên Cương cũng không quay đầu phân phó nói, mấy cái kim đan kiếm tu lui về phía sau, đến, Vưu Thiên Cương trong mắt chiến ý giạt rào. Đưa tay liền là một chiêu, hung hãn núi cao, nguyên bản liền thôi động lực lượng kiếm thuật phối hợp trên hắn lực chi kiếm ý. Cuồng bạo kiếm khí ngưng tụ, đừng nói hung hãn núi cao, liền là một kiếm nát sơn giã có thể làm được. Đối mặt Vưu Thiên Cương một kiếm, Đường Lạc đưa tay, trong tay huyền biến chi chùy đâm ra, thường thường không có gì lạ. Lại là đem cây búa xem như kiếm đến dùng, mũi kiếm cùng cây búa đụng nhau, lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra, Đường Lạc phòng nhỏ lập tức bị xé nứt vỡ nát, dưới chân mặt đất cũng xuất hiện rồi từng đạo vết kiếm. Kiếm tu tạo thành tổn thương, đã là như thế, mang theo cắt chém, xé rách hiệu quả, mấy cái kim đan tu sĩ liên tục không ngừng mà lui được càng xa. Uy thế này, lực phá hoại, quả thực tựa như là nguyên anh kiếm tu đang đối chiến. Được, song phương đối bính một kiếm, không phân trên dưới, Vưu Thiên Cương hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay chấn động, đẩy ra Đường Lạc, vương búa lớn. Một kiếm gọt hướng Đường Lạc cánh tay, nói là gọt động tác, nhưng phối hợp kia cuộn trào mãnh liệt kiếm nguyên, cùng chặt không có khác biệt. Đẩy ra cây búa lấy càng nhanh tốc độ vòng trở lại. Đem Vưu Thiên Cương trong tay kiếm đập ra không nói. Còn nện đến cả người hắn đều bay lên. Bất quá bay lên lại là Vưu Thiên Cương tận lực vì đó. Mượn nhờ một kích này hắn cùng Đường Lạc kéo dài khoảng cách. Trong nháy mắt bay lên không trung. Tiếp lấy, cả người mang kiếm cúi sông mà rớt. Kiếm nguyên bao trùm thân. Tạo thành rồi một thanh cự kiếm, gào thét rơi xuống, Đường Lạc nắm chặt huyền biến chi chùy, đạp chân xuống, đón lấy cự kiếm phóng lên tận trời, cả hai giữa không trung bên trong đụng nhau, cự kiếm vỡ tan, Vưu Thiên Cương không vững vàng thân thể, xoay tròn lấy bay ngược, Đường Lạc thì là trùng điệp rơi xuống đất, dưới chân thêm ra rồi một cái hố to. Chung quanh phòng ở ngã trái ngã phải, sụp đổ không ít, để đó ta tới, khó gặp được đến một cái có thể cùng ta đối cản. Vưu Thiên Cương ổn định thân hình, hô to một tiếng, chung quanh đã có kim đan kiếm tu, còn có nguyên anh kiếm tu đuổi tới. Nghe được Vưu Thiên Cương nói, nhao nhao dừng tay, Đường Lạc bay lên không trung, nhìn lấy có Vưu Thiên Cương, lại đến. Vưu Thiên Cương đang cười, hắn vừa rồi kỳ thực chỉ là lừa dối một chút Đường Lạc mà thôi. Dù sao một tháng từ trúc cơ hậu kỳ đến kim đan hậu kỳ xác thực không hợp thói thường. không nghĩ tới Đường Lạc cùng hắn động thủ, không chút nào rơi hạ phong, chiến ý cao vút đã áp chế không nổi rồi. Trước nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly mà đánh một trận lại nói. Tiếng vang ầm ầm kinh thiên kiếm môn phụ cận quanh quẩn, nghe vào giống như là rèn sắt âm thanh, chỉ xem trang diện, tựa hồ cũng kém không nhiều. Cây búa cùng lợi kiếm không ngừng giao kích, không có bất kỳ cái gì né tránh, chỉ có lực lượng va chạm, thuần túy đối công, không tồn tại bất kỳ phòng ngự. Thời gian cực ngắn trong, hai người trong tay chùy kiếm đụng nhau mấy chục lần, nếu không phải chung quanh Nguyên Anh kiếm tu không ngừng ra tay, tận lực đem đụng nhau dư ba cản xuống, dưới chân ngoại môn sân huấn luyện, doanh địa chỉ sợ đều muốn biến thành một đống phế tích. Hô, lại là một lần đụng nhau, Vưu Thiên Cương bay rớt ra ngoài, giữa không trung bên trong ổn định thân hình, Đường Lạc hỏi một chút đứng vững vàng, đầu tóc ở trong gió vũ động, nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu, đã nhìn ra được thắng lợi thiên bình nghiêng về. Đợi một chút, Vưu Thiên Cương trên thân khí tức bất ổn, thở hào hển, làm sao không mệt mỏi sao? Mệt mỏi, Đường Lạc lắc đầu, không có cảm thấy, tiếp tục a, chờ, Vưu Thiên Cương lớn tiếng hô nói, không đánh, có chút vấn đề, a, Đường Lạc rất dễ nói chuyện, chủ động rơi xuống trên đất, liền huyền biến đều một lần nữa thu vào. Chung quanh Nguyên Anh kiếm tu liếc nhau, đến cùng là tình huống như thế nào? Vưu Thiên Cương làm rồi một cái thủ thế, ra hiệu sự tình giao cho hắn xử lý, rơi xuống Đường Lạc trước mặt. Hắn hỏi nói, thật không mệt? Không mệt, Đường Lạc nói rằng, không có đạo lý a. Vưu Thiên Cương thu kiếm vào vỏ, sờ lên cằm, sắc mặt nghi hoặc, lấy hắn kim đan tu vi, kỳ thực đã có thể thu kiếm nhập thể rồi, mà lại hắn cái này vẫn là bản mệnh phi kiếm. Bất quá Vưu Thiên Cương y nguyên quen thuộc tại bội kiếm. Có cái gì kỳ quái sao? Đường Lạc hỏi nói, Vưu Thiên Cương nói rằng, đi theo ta. Hai người rất nhanh rời đi, lại lưu lại một đám một mặt mộng bức kiếm tu nhóm. Không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vưu Thiên Cương mang theo Đường Lạc đi đến chính mình phủ đệ. Biết rõ, lực chi kiếm ý mặc dù cường đại, lại có một cái có thể nói không cách nào khắc phục tai hại. Nhược điểm sao? Ta nên biết rõ sao? Đường Lạc hỏi ngược lại, nếu quả như thật là lực chi kiếm ý, như vậy nên rõ ràng cảm giác được. Vưu Thiên Cương nói rằng, thôi động lực chi kiếm ý, tiêu hao quá lớn, một nửa kim đan kiếm tu, gặp trên lực lượng ngang nhau đối thủ, đại chiến cái 3 ngày 3 đêm khẳng định khoa trương, nhưng ác chiến mấy canh giờ khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng Vưu Thiên Cương không được, hắn xuất kiếm cực nặng, cực mạnh đồng thời, tiêu hao cũng quá lớn, nửa nén hương đến thời gian một nén nhang, liền sẽ kiếm nguyên hao hết. Vừa rồi Vưu Thiên Cương cùng Đường Lạc đối bính, thời gian một dài liền đã cảm thấy có thêm chút sức có thua. Hết lần này tới lần khác Đường Lạc mặt không hồng khí không thở. Cùng một người không có chuyện gì dường như, này chút đưa tới rồi Vưu Thiên Cương chú ý mới dừng lại. Tuyệt đối không phải cảm thấy chính mình đánh không lại. Nói như vậy, không có chút nào kéo dài rồi. Đường Lạc hỏi nói. Cái gì ta không kéo dài? Vưu Thiên Cương lớn tiếng phản bác, là lực chi kiếm ý đặc tính bố trí, mà lại một kiếm liền có thể giải quyết sự tình. Muốn cái gì mười mấy kiếm, mấy trăm kiếm, đó là lực chi kiếm ý không kéo dài. Đường Lạc nói rằng, ta không có cảm giác, không có đạo lý, Vưu Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng vì cái gì? Có lẽ hắn không phải lực chi kiếm ý, một cái thanh âm truyền đến. Vưu Thiên Cương sắc mặt một chính, mở ra cửa đi ra, cung kính hành lễ nói, kén tằm Mặc trưởng lão. Ở trước mặt hắn là một cái một đầu tóc trắng nam tử, khuôn mặt tuổi trẻ, nhìn qua hình như thiếu niên, dáng người hơi có vẻ đơn bạc, trên trán tang thương thành thục chi ý lại không che giấu được. Không cần đa lễ, Mặc trưởng lão nhìn qua rất hiền hòa, nhìn rồi Đường Lạc một mắt, ta nghĩ hắn chưa chắc là lực chi kiếm ý này, hắn rõ ràng cùng ta đồng dạng a. Vưu Thiên Cương nói rằng, bất quá lực lượng có chút không đủ. Năm đó chính là Mặc trưởng lão xác nhận kiếm ý của hắn vì cực kỳ thưa thớt lực chi kiếm ý. Thậm chí cho ra rồi rất nhiều ý kiến, trợ giúp Vưu Thiên Cương rất nhiều ánh sáng ở lực chi kiếm ý phương diện. Bây giờ Vưu Thiên Cương dám nói chính mình khẳng định không thua Mặc trưởng lão. Dù sao hắn là sở trường, nhưng chiều rộng phương diện, một vạn cái Vưu Thiên Cương cộng lại đều xa xa so không lên Mặc trưởng lão. Mặc trưởng lão nhìn lấy không quan tâm hơn thua Đường Lạc. Trong mắt có thưởng thức cũng có mong đợi. Hắn mở miệng nói, ta nghĩ kiếm ý so lực chi kiếm ý mạnh hơn. Một loại tiền vô cổ nhân, chưa bao giờ xuất hiện qua mới kiếm ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,